Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, chương 050 cừu hận mắc xích vẫn cần chung kết. Nếu ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi. Khụ khụ, coi là nát ngạnh vẫn là không chơi. Ta gọi làm Shirakawa Yu, là cái nho nhỏ tình báo thương nhân. Phòng khám bệnh xung quanh không có những người khác. Shirakawa Yu làm ra rất là trắng ra tự giới thiệu mình. Tình báo thương nhân. Narumi vẫn là giả bộ nghi hoặc méo mó đầu. Có điều nội tâm nhưng là nhấc lên sóng to gió lớn. Chẳng lẽ này chính là mình phát sinh thư mời. Mời tới vị kia tình báo con buôn. Lại còn thật sự đến a. Narumi ở trong lòng tặc lưỡi. Vốn là hắn thư mời chính là ngẫu hứng một gửi. Phí ủy thác đều không có cho đối phương hối. Không nghĩ tới còn thật có thể mời được. Cũng làm cho hắn rất bất ngờ. Hơn nữa, đúng dịp không khéo. Đối phương xem dáng dấp như vậy. Phỏng chừng là mới vừa tới đến trên đảo không bao lâu. Không làm được chính là cùng vị kia dâu mép trinh thám đồng nhất ban tàu thủy đến. Vừa tới đến trên đảo. Không trước tiên đi tìm địa phương dàn xếp. Hoặc là tìm hiểu tình báo điều tra. Tìm đến mình một cái nho nhỏ bác sĩ làm cái gì? Lẽ nào, đối phương biết thư mời là hắn gửi đi? Không có khả năng lắm đi. Chính mình rõ ràng bí mật công tác làm được cũng đủ tốt. Ký tên dùng đến tất cả đều là hư giả thân phận. Có thể nói thiên y vô phùng. Narumi bác sĩ đại não nhanh chóng chuyển động. Có chút ăn không ra Shirakawa Yu mục đích. Lúc này, Shirakawa Yu khả năng là nhìn hắn có chút không rõ. Lại cười híp mắt giải thích. Chính là thu thập thành phố này tình báo. Lại bán cho những kia muốn có được gia hòa. Hoặc là tiếp thu một ít đơn giản ủy thác. Thu lấy nhất định tiền ủy thác. Giúp cố chủ quyết định đối ứng với nhau phiền phức. Ngoặc kép, thế nào? Bác sĩ tiểu thư, có hứng thú sao? Nghe hắn nói xong, Narumi hơi sững sờ. Sau đó lộ ra một cái nụ cười nhã nhặn. Cái này, Shirakawa tiên sinh, ta chỉ là cái phổ thông bác sĩ. Ngài tại sao muốn nói cùng ta những này đây? Tại sao vậy chứ? Ai biết được? Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu vô cùng thần bí sau khi nói xong. Đưa cho Narumi một tấm danh thiếp. Đây là ta danh thiếp. Không chê, bác sĩ tiểu thư ngươi có thể thu. Bởi vì công tác quan hệ, ta muốn ở trên hòn đảo này dừng lại 2 ngày. Tiểu thư nếu là thay đổi chủ ý, hoan nghênh bất cứ lúc nào đến liên hệ ta. Dứt lời, Shirakawa Yu đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng đập động vali du lịch. Lộ ra cái tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Đón lấy cũng không giống nhau. Không chờ Narumi có phản ứng gì, hắn tự mình tự rời đi phòng khám bệnh, hướng về phụ cận khách sạn mà đi. Tâm tình phức tạp nhìn theo Shirakawa Yu biến mất nơi cuối đường. Narumi hoàn toàn không hiểu vị này tình báo con buôn tìm tới chính mình là vì cái gì. Không có chuyện gì nhàn đơn thuần tìm đến mình nói chuyện, tổng không đến nỗi là như vậy đi. Không nghĩ ra cái gì theo lý thường nhiên. Narumi cúi đầu, đánh giá tấm kia tinh xảo danh thiếp. Cùng hắn 2 năm trước từ trước mặc cho đảm nhiệm thôn trưởng nơi đó thu đến tấm kia không khác. Nội dung đại khái giống nhau. Chỉ có điều, tấm danh thiếp này nhiều một cái viết tay số điện thoại di động. Narumi suy đoán, nên chính là vừa vị kia Shirakawa. Ngoài ra, danh thiếp bao bên ngoài bao bọc một tầng tinh mỹ dày đặc vỏ thẻ. Chính diện là trong suốt, mặt trái nhưng là in một cái hồng nhạt nhị thứ nguyên thiếu nữ xinh đẹp tranh minh họa. Narumi khóe miệng co quặp, xác định người này đúng là vị kia thần bí tình báo con buôn sao? Không phải nơi nào đến otaku tộc. Nhìn một hồi danh thiếp, thở dài, Narumi đem danh thiếp thả ở trong tay thưởng thức. Một bên thưởng thức một bên suy tư. Vị này tên là Shirakawa tình báo con buôn. Có vẻ như so với vừa nãy dâu mép trinh thám còn không đáng tin a. Mình rốt cuộc nên làm gì? Tiếp tục chấp hành kế hoạch sao? Áng chừng tấm kia thập phần có trọng lượng danh thiếp. Sạch một tiếng, vừa mới hơi mất tập trung. Rơi xuống đất, Narumi đem danh thiếp nhặt lên đến. Sau đó bất ngờ chú ý tới. Ở vỏ thẻ bên trong danh thiếp mặt trái, lại mơ hồ lộ ra khác một trang giấy biên giới. Vỏ thẻ bên trong mang theo một tấm giấy gấp. Đây là, trong mắt hắn tràn đầy vẻ khiếp sợ. Giấu ở loại vị trí này tờ giấy, dùng đầu gối nghĩ cũng biết, khẳng định là trọng yếu tin tức tình báo hoặc là tin riêng tư. Cảnh giác bốn phía kiểm tra, Narumi tìm cái chỗ không người, chậm rãi từ vỏ thẻ lấy ra ẩn giấu tờ giấy, triển khai đi sau hiện. Cái kia càng là một phần nhạc phổ, phụ thân chính là nghệ sĩ piano Narumi, tự nhiên ở âm nhạc lên có trình độ nhất định trình độ. Cho dù trong tay không có piano, hắn cũng rất nhanh nhìn ra, nhạc phổ nửa đoạn trước là ánh trăng, nhưng nửa phần sau liền thay đổi, không thuộc về bất kỳ từ khúc. Rất quái dị, người bình thường nhìn thấy, sợ là chỉ có thể cảm thấy không hiểu ra sao. Nhưng Narumi ở nhìn qua hai lần nửa phần sau nhạc phổ sau, nhưng là trợn mắt ngoác mồm, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cái kia tình báo con buôn, lại sử dụng một loại ám hiệu phụ thân hắn khai phá nhạc phổ tiếng lóng. Đến ra này cả kinh người kết luận, Narumi cũng không ngồi yên được nữa. Trở lại phòng khám bệnh, một người đem ám hiệu chép lại, dựa theo phím piano trình tự, chắp vá thành La Mã âm. Bởi vậy được một đoạn nội dung, quân chi oán hận, nguyện tiêu trừ, nợ máu vẫn cần trả bằng máu. Cứ việc buông tay quyết định đi làm ngươi muốn làm. Bác sĩ tiểu ca, PS, chỉ cần có ủy thác, ta liền tiếp thu, ta có thể làm, chỉ đến thế mà thôi. Narumi một người yên lặng đọc xong đoạn này tiếng lóng. Sau đó đi tới phòng vệ sinh bên bồn nước, cẩn thận thiêu hủy rơi tờ giấy kia. Trong toàn bộ quá trình, vẻ mặt của hắn do ngạc nhiên nghi ngờ, đến suy tư, cuối cùng biến thành kiên định. Một lúc lâu, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng phun ra, hô, chấm ngoặc kép, như là đối phương vì sao lại biết hắn kế hoạch chuyện như vậy. Hắn đã chẳng muốn suy nghĩ, nhờ có Shirakawa Yu cái kia lời nói, nhường hắn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác kiên định một loại nào đó quyết tâm. Đúng đấy, nợ máu vẫn cần trả bằng máu, nhường tội ác biết, cái gì là thống khổ. Không cần nói cho hắn cái gì oan oan tương báo khi nào. Đây chính là toàn gia bị giết. Diệt môn mối hận. Chỉ cần thời gian còn đang trôi qua. Chỉ cần sinh mệnh vẫn còn tiếp tục. Như vậy tất cả liền tất nhiên tồn tại ở căm hận cùng bị căm hận bên trong. Vĩnh viễn không có điểm dừng. Có điều bội vào cũng bội ra. Hại người chung hại mình. Có thể giết người. Chỉ có những kia làm tốt bị giết giác ngộ người. Người giết người đền mạng điểm ấy cơ bản đạo lý hắn vẫn là hiểu. Narumi bác sĩ đang quyết định đồng thời cũng sớm liền làm tốt tương ứng giác ngộ. Đúng đấy, đã không có cái gì thật sợ hãi. Cừu hận mắc xích vẫn cần chung kết. Này oán hận này, liền để nó chảy về phía địa ngục đi thôi. Hắn thẳng tắp sống lưng, ánh mắt kiên định đi ra phòng khám bệnh. Về đến nhà, đổi toàn thân áo đen tang phục, chuẩn bị dự họp tiền nhiệm thôn trưởng tăng sự, đồng thời cũng triển khai giết người kế hoạch. Một bên khác, Shirakawa Yu cùng Narumi tách ra sau, không có vội vã đi hội hợp Maya Tachibana. Hắn trực tiếp đi piano phòng phụ cận quay một vòng, mở ra, phân tích, xác nhận mấy viên bom sắp đặt vị trí không có sai sót, lại tìm cái xung quanh quán ăn nhỏ giải quyết vấn đề cơm tối. Chỉ là rất kỳ quái chính là, bất kể là đi nơi nào, Shirakawa Yu đều kéo hắn cái kia vali du lịch cỡ lớn. Một tấc cũng không rời, phảng phất bên trong có bảo vật gì giống như. Làm xong tất cả những thứ này, trở lại khách sạn, cái gì cũng không vội làm. Shirakawa Yu chỉ là một bên xem TV, một bên chờ đợi điện thoại. Mãi đến tận bóng đêm giáng lâm, trăng non bay lên thời điểm, hắn mới từ cửa sổ nhìn công dân quán phương hướng, khẽ thở dài. Ở nơi đó, Ran đang lôi kéo một vị cảnh sát thâm niên. Chạy chậm qua đi, phỏng chừng là phát sinh án mạng. Xem ra, vị thầy thuốc này tiểu ca thà rằng chính mình đi làm, cũng không muốn ủy thác chính mình a. Lắc đầu một cái nói xong, Shirakawa Yu gõ gõ trong tay vali du lịch, phảng phất là ở cùng cái dương nhỏ giọng đối thoại như thế. Quay đầu lại, hay là muốn ngươi ra trận mới được sao? Chấm ngoặc kép, sau khi xác nhận công dân quán bên kia thật sự phát sinh án mạng sau, Shirakawa Yu mới không chút hoang mang cho Maya Tachibana đánh tới điện thoại. Điện thoại chuyển được, tìm ta có chuyện gì? Maya Tachibana không chút nào lãng phí thời gian, trực tiếp mở miệng hỏi. Tiểu Tachibana, giao cho ngươi cái chân chạy nhiệm vụ. Shirakawa Yu lười biếng phân phó nói. Đi thị trường làm mấy túi chườm nước đá đưa tới cho ta. Phía ta bên này có cái đồ vật muốn giao cho ngươi bảo quản. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.